Vũ thần chúa tể, chương 2992, Ma tôn truyền thừa. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, Tần Trần giống như một tôn thần ma, bay thẳng lướt vào phía dưới yêu ma khu vực trong. Tức khắc, từng cái ma mạch bị hắn theo đất trống nắm bắt đi ra. Trong hư không, từng cái như là ma long một dạng thiên thánh thượng phẩm ma mạch đang điên cuồng vũ động. Đồng thời tại đây ma mạch chung quanh, còn có rất nhiều khác ma mạch, hóa thành từng cái hắc ám ma long, nhìn trời gào thét, diễu võ dương oai. Này yêu ma khu vực trong, ma mạch số lượng nhiều, cực kinh người, tuy là về số lượng chưa chắc có Tần Trần trước cướp đoạt hơn 10 vạn cái ma mạch lợi hại. Thế nhưng tại về chất lượng, lại càng cao một bậc. Bởi vì mỗi một đầu bá chủ yêu ma đều có một cái thiên thánh thượng phẩm ma mạch. Nhiều như vậy bá chủ yêu ma tụ tập quốc gia, lại sẽ có bao nhiêu thượng phẩm ma mạch? Đây quả thực là một cái con số kinh người. Coi như là một cái thánh chủ đi tới nơi này, cũng là một khoản tiền nhỏ. Nếu như này ma mạch đổi lại là thánh mạch, xuất hiện tại thiên giới một cái lãnh thổ quốc gia, vậy tuyệt đối sẽ đưa tới mảnh lãnh thổ quốc gia rất nhiều phủ thánh chủ các xuất thủ tiến hành cướp đoạt. Ùng ùng, vô tận ma mạch phóng lên cao, toàn bộ yêu ma dưới đất đều ầm ầm nổ tung. Vô số dấu ở yêu ma quốc gia chỗ sâu yêu ma tất cả đều hoảng sợ bay đi ra, như là bất lực loài run rế. Yêu ma, gia hỏa này mới là yêu ma, chúng ta quốc gia cứ như vậy hủy, vì sao? Rất nhiều yêu ma hoảng sợ lên tiếng, ngẩng đầu nhìn như là ma thần thân thể, căn bản là không có cách ngăn cản ma khí vòng xoáy tiến công, ào ào bị chém giết, khí thôn sơn hà, kim qua thiết mã, toàn bộ yêu ma quốc gia thoáng cái phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt tan rã. Gia hỏa này thật đánh tan ma mị nữ yêu quốc gia. Ta lão thiên, đến là ai? Chúng ta ma tộc cái nào bá chủ cao thủ? Thật chẳng lẽ là Uyên ma tộc đại nhân? Rất nhiều ma tộc chúng thiên kiêu, giấu ở xa xa trong hư không, thấy như vậy một màn, tê cả da đầu, từng cái sợ hãi vạn phần. Vẫn là chúng nó đều là bá chủ cấp ma đầu, cũng không nhịn được rung động. Đây chính là ma mị nữ yêu quốc gia a, tại yêu ma giới trong đứng vững vàng bao nhiêu vạn năm, thôn phệ bao nhiêu vạn tộc cường giả linh hồn, tạo thành từng môn thông thiên thần thông. Như vậy một cái quốc gia, chúng nó nhất tộc chúng ma tử cũng không dám tùy tiện xông vào. Mặc dù là bá chủ ma tử cũng giống vậy. Thế nhưng tại trong tay người này, trong khoảnh khắc sụp đổ, gà đất chó sành một dạng, cái loại cảm giác này để cho người ta phát cuồng. Giờ này khắc này, Tần Trần vô địch thân ảnh ở lại chúng nó đầu. Tuy là chúng nó không biết Tần Trần chân chính khuôn mặt, cũng không biết Tần Trần bộ dáng, thế nhưng một cổ khí tức cũng đã làm cho chúng nó cả đời khó quên. Muốn thuyết phục quỳ xuống đất, những ma tộc này chúng ma tử đều nhìn chằm chằm Tần Trần, thi triển các loại thần thông, tính toán muốn đánh tìm được Tần Trần khuôn mặt, hiểu hắn chân thật dung mạo. Thế nhưng, chúng nó lực lượng một tiết lộ ra ngoài, ngay lập tức sẽ bị bắt đến. Vù vù, liền thấy ở đó yêu ma quốc gia trên như ma thần Tần Trần. Đột nhiên, nhìn phía nơi này, ánh mắt kia, như là ma thần song đồng, ẩn chứa thế gian tất cả ma đạo khí tức. Nổ bắn ra mà tới. Không tốt, hắn phát hiện chúng ta. Ngay tại những này gia hỏa muốn dò xét Tần Trần chân thật khuôn mặt thời gian, Tần Trần đột nhiên thì liền đem ánh mắt bắn tới. Bạch, những thứ này chúng ma tử trong nháy mắt cũng cảm giác được bản thân giống như bị triệt để xem thấu. Thậm chí từng tấc ma đạo phép tắc, từng cái ma đạo bổn nguyên đều kịch liệt thiêu đốt, sóng gió nổi lên, cả người có một loại bốc hơi lên vị đạo. Chúng nó linh hồn kịch liệt ba động, thủ đến vô tận mãnh liệt uy áp. Lờ mờ, chúng nó phảng phất chứng kiến một cái bóng người. ngồi xếp bằng ở ma tộc mạnh nhất Ma Sơn đỉnh chóp. Hắn nhất niệm, chính là thế giới, một chút ở giữa, thì có khả năng đưa bọn họ tất cả đều mạt sát. Phốc phốc phốc, trong mấy tôn tu vi hơi thấp ma tử, vậy mà tại chỗ bốc cháy lên, trên thân lấp lánh ma diễm quang mang, từng cái kêu thảm, đây tẩu hỏa nhập ma, trong cơ thể ma lực không đủ ổn định, bị Tần Trần ánh mắt và khí thế dẫn động, muốn lấy thân hóa đạo, dung nhập vào này yêu ma giới trong. Trong chớp mắt, ở đây toàn bộ ma tử linh hồn đều có một loại bị xé nứt cảm giác. Không tốt, đây là ta tộc thiên đạo, không thể nhìn hắn con ngươi, bằng không một khi chúng ta tâm trí không đủ kiên định, trong cơ thể đại đạo sẽ bị dẫn động, ngay lập tức sẽ thiêu đốt, hồi phi yên diệt, đi mau. Mấy cái ma tộc trong bá chủ lãnh tụ, tất cả đều giống to, thi triển ra mỗi cái ma tộc thần thông, các loại ma đạo khí tức lập lòe, mang theo dưới quyền mình tộc nhân. Cũng không dám nữa dừng lại ở vùng hư không này. Từng cái thân hình lóe lên, ảo ảo thoát đi, như là cây đổ bầy khỉ tan. Trong nháy mắt, bốn phía dò xét Tần Trần cao thủ ma tộc, đều biến mất hết vô tung vô ảnh. Giống như chim sợ cành cong, bay thẳng đến lược hồi lâu sau. Những ma tộc này cao thủ mới thoát đi đến một chỗ an toàn. Mãi đến cơ hồ đều cảm nhận không tới Tần Trần khí tức sau, chúng nó mới dừng lại thân hình. Nguy hiểm thật. Trong mấy tôn ma tộc bá chủ cao thủ thở phào một cái, liếc nhìn nhau, trong đồng tử đều có đau khổ. Sát lợi, ma la, chúng ta giữa có lẽ đã không có cần thiết tiếp tục tranh đấu chứ. Một cái khuôn mặt tái nhợt, như là hấp huyết quỷ một dạng cao thủ ma tộc trầm giọng nói ra. Hắn trong đồng tử quỷ ảnh trọng trọng, đúng là trong ma tộc quỷ ma tộc cao thủ Quỷ Phong. Cũng là một cái bá chủ cao thủ, thực lực kinh người, đều loại thời điểm này, còn tranh đấu cái gì thái độ. Sát lợi cùng ma la, cũng là lần này tiến nhập thí luyện chi địa sát ma tộc cùng la ma tộc bá chủ cao thủ. Giờ này khắc này, trên mặt cũng tất cả đều có vẻ khổ sở. Chúng nó trước giao thủ, cũng là vì tranh giành bảo tàng ma mạch, nhưng là thấy biết đến trước Tần Trần xuất thủ sau, trong lòng mất hết can đảm, chỉ cảm thấy khổ sở không thôi. Ở đó một cái ma thần vậy cao thủ phía trước, chúng nó những thứ này sát ma tộc, quỷ ma tộc cùng la cao thủ ma tộc, căn bản không đáng nhắc đến. Trước còn đang là một ít vật nhỏ, tranh đấu không thôi, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là có một ít buồn cười. Bản ma nghe nói, lần này lịch lãm, tại đây thí luyện hạch tâm chi địa, vô cùng có khả năng có nghịch thiên chi vật xuất hiện. Giống như là một cái viễn cổ ma tôn đại nhân truyền thừa. Chúng ta cùng ở chỗ này làm một điểm ma mạch tranh giành. Không bằng liên thủ. Đi tìm một vị kia ma tôn đại nhân truyền thừa. Nếu là thật có thể được này một vị ma tôn đại nhân nhỏ tí tẹo truyền thừa, chúng ta tại mỗi cái tộc quần trong, sợ rằng sẽ nhất cử trở thành cao cấp nhất nhân vật. Ma tôn truyền thừa, ma la, người tin tức này ta cũng đã nghe nói qua. Xác định, lấy thực lực chúng ta, đơn độc tìm kiếm, nguy hiểm trọng trọng, nhưng liên thủ. Không hẳn không có khả năng được chia một chén canh. Thật tốt, ma tôn truyền thừa. Đây chính là ngay cả ta tộc thánh chủ đều mơ ước bảo vật. Nếu là có thể bị chúng ta nhận được, tiền đồ vô lượng. Đi đi đi, ai cũng không tưởng tượng nổi. Những ma tộc này thiên kiêu, lại có thể lại bởi vì thụ đến Tần Trần kích thích. Liên thủ, tìm kiếm như vậy yêu ma giới trong cao cấp nhất truyền thừa. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.